Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, chương 80, hoài nghi. Trong truyền thuyết, cái này huyết luyện chi pháp truyền cho thượng cổ ma thần, từ xưa đến nay tại ma giáo yêu nhân trong đời đời truyền lại, nhưng lại chưa nghe nói có cái gì nổi danh huyết luyện pháp bảo. Hơn phân nửa là biện pháp này quá mức hung hiểm, liền người trong ma giáo cũng không dám tùy tiện nếm thử. Chỉ là, bây giờ lại Thanh Vân Môn một thiếu niên thiên tài đệ tử, mà lại là thất mạch hội vũ tỷ thí con thứ nhất khôi trên thân, xuất hiện bực này pháp bảo. Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, chậm rãi đứng dậy, nói: "Sư huynh, ngươi nói có lẽ có lý, nhưng ta vẫn còn muốn nói, Trương Tiểu Phàm bất quá 20 tuổi, như thế nào hiểu được cái này huyết luyện chi thuật?" Thương Tùng đạo nhân đột nhiên lạnh lùng nói: "Có lẽ hắn là người trong ma giáo trăm phương ngàn kế xếp vào tiến ta Thanh Vân Môn hả?" "Cũng chẳng có gì lạ." Điền Bất Dịch giận dữ nói: "Hắn thật có như thế tâm cơ, như thế nào lại tại thất mạch hội vũ đại thí trong, tại gần ngàn người không coi vào đâu khu dùng vật này? Lại có, như hắn thật sự là ma giáo gian tế." "Hắc hắc, Thương Tùng sư huynh, học trò của ngươi cái kia Lâm Kinh Vũ sợ cũng không sạch sẽ đi." Thương Tùng đạo nhân giống bị đâm đến chỗ đau, đứng dậy cả giận nói: "Ngươi nói cái gì? Kinh Vũ làm sao có thể cùng ngươi này đần đồ đệ đánh đồng?" Điền Bất Dịch sắc mặt càng thêm đen, hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn đi, nói: "A, ta đồ đệ kia là đần, ngốc đến đều có thể lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất, thế mà không biết Thương Tùng sư huynh môn hạ gọi là Lâm Kinh Vũ kỳ tài lần này thứ tự lại là bao nhiêu?" Thương Tùng cả giận nói: "Hắn là vận khí không tốt, gặp được hắn sư huynh Tề Hạo, nếu không có như thế, như thế nào lại tiến không tiến bốn?" Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Dù sao hắn là không có người nào đó vận khí tốt như vậy. Trên đường đi, đều dựa vào lấy người khác bỏ quyền luân không hoặc là sắc đảm ngập trời. Đùa giỡn nữ đệ tử, đem người ta giận ngất, mới lấy tấn cấp, mới lấy đoạt giải nhất, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng." Điền Bất Dịch lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ hắn cùng Tề Hạo này một trận cũng là vận khí?" Thương Tùng đạo nhân nói tiếp: "Không tệ, hắn dựa vào không phải vận khí, mà chính là xảo trá." Điền Bất Dịch càng phẫn nộ, hắn miệng lưỡi luôn luôn không linh hoạt lắm, nói không lại Thương Tùng, nhưng trong lòng nộ khí càng lớn. Sắc mặt đỏ bừng lên, cả giận nói: "Ngươi muốn như thế nào? Phải chăng cũng muốn nhìn một chút ta có phải hay không chỉ là hư danh?" Thương Tùng đạo nhân đúng là mảy may vô ý nhượng bộ, lúc này đứng lên, ngạo nghễ nói: "Vậy ta liền lãnh giáo một chút Điền sư huynh ngươi Xích Diễm Tiên Kiếm." Điền Bất Dịch càng không nói lời nào, bước lên một bước, tay phải đã nắm chặt kiếm quyết. Trên đại điện, không khí bỗng nhiên giống như là ngưng kết, làm can, một tiếng vang lớn, lại là Đạo Huyền chân nhân một trưởng vỗ nơi tay một bên trên bàn trà. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đứng lên: "Các ngươi hai cái thế nhưng là coi ta người trưởng môn này không chết được." Đạo Huyền leo lên trưởng môn ngai vàng đã gần đến 300 năm. Đức cao vọng trọng, ngày bình thường tuy nhiên hòa ái, nhưng lần này giận, Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng đạo nhân đều là giật mình không nhỏ. Trong lòng chấn động, lập tức lui xuống đi, thấp giọng nói: "Trưởng môn sư huynh bớt giận." Đạo Huyền chân nhân nhìn xem những này ta, trên mặt vẻ giận dữ hơn phân nửa thường mới chậm rãi thối lui. Trầm ngâm một chút, "Sư đệ." Điền Bất Dịch đi ra một bước nói: "Trưởng môn sư huynh." Đạo Huyền chân nhân nhìn lấy hắn nói: "Vô luận như thế nào, cái này Phệ Hồn Tiên Kiếm lai lịch cổ quái, nếu thật là ma giáo chi vật, này Trương Tiểu Phàm cùng ma giáo có gì liên lụy? Mặc dù hắn là ta Thanh Vân môn trước mắt đệ nhất thiên tài, chúng ta liền không thể chứa hắn. Ngươi cũng đã biết. Điền Bất Dịch hơi hơi cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói, đúng. Đạo Huyền chân nhân lại nói, Điền sư đệ, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng gây chuyện thể lớn, chúng ta không thể không có thận trọng hành sự. Ngươi hôm nay lại về trước đi, đợi này Trương Tiểu Phàm nghỉ ngơi tốt, ngươi liền cẩn thận đề ra nghi vấn, lại mang ở đây, ta đợi lại đi thương nghị, như thế nào? Điền Bất Dịch trên mặt trắng lúc thì đỏ một trận, đột nhiên trùng điệp đón đến chân, gật gật đầu, liền cũng không nói lời nào một câu, quay người liền đi ra qua. Ngoài cửa một tiếng gào thét, hơn phân nửa là ngự kiếm qua. Trên đại điện, Tằng Thúc Thường hướng Đạo Huyền chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, Điền Bất Dịch sư huynh Đại Trúc Phong một mạch khó được xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, lại ra chuyện như thế, hắn tự nhiên tâm lý không rất sảng khoái, ngươi chưa muốn để ở trong lòng. Đạo Huyền chân nhân thở dài, lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không để ý, Điền sư đệ làm người ta là biết, cũng là tin được. Nói đến chỗ này, hắn giống là nhớ tới cái gì, quay đầu đối Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư nói, Nước Nguyệt sư muội, mấy ngày nay học trò của ngươi nữ đệ tử kia Lục Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt đại sư cắn răng hận hận nói, đa tạ sư huynh quan tâm, Tuyết Kỳ thân thể đã đại khái khôi phục, nếu không phải Điền Bất Dịch sư huynh môn hạ ra loại kia quái nhân quái bảo bối, nhất là lần này đầu khôi lại là một cái đồ háo sắc, làm hại ta này Kỳ Nhi tức ngất đi, chỉ sợ cũng chưa chắc thất bại. Thương Tùng khóe miệng nhất động, muốn tiến lên hỏa thượng kiêu du, châm ngòi ly gián, Đạo Huyền chân nhân cũng đã vượt lên trước khoát tay nói. Ai nha, sự tình đều đi qua, không cần so đo. Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt lẫn nhau chừng một cái, quay đầu đi. Đạo Huyền chân nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài không thôi, ánh mắt không tự chủ được chuyển qua bên cạnh trên bàn trà. Chỉ gặp cái kia thanh hơi hơi hiện ra xanh hồng quang mang phệ hồn tiên kiếm, đang lẳng lặng địa nằm tại trên bàn trà. Hờ hững, quay người, Đạo Huyền ánh mắt phức tạp nhìn hướng sau núi tổ sư Từ Đường, trầm giọng nói, hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Trương Tiểu Phàm chính là ta Thanh Vân môn bây giờ đệ nhất thiên tài đệ tử, đây là không thể nghi ngờ, mà lại hắn tại Vạn Kiếm Nhất về sau là Thanh Vân môn trong cái thứ hai đem Trảm Quỷ Thần kiếm quyết tu luyện thành công người, cái này đủ để chứng minh hắn kinh thiên động địa tài hoa, Long Phượng chi tư, cho nên ngày mai còn tới Ngọc Thanh Điện cẩn thận thẩm hỏi một chút hắn. Như hắn quả thật không phải ma giáo yêu nghiệt, vậy chúng ta liền hào hào vun trồng hắn, thậm chí đợi thời cơ chín muồi ta đem trưởng môn chỉ vì truyền cho hắn cũng là có thể cân nhắc. Nhưng là, nếu như hắn thật sự là ma giáo gian tế, nói như vậy không được, đành phải đem hắn lập tức xử tử tại Ngọc Thanh Điện. Cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ, Thương Tùng, Thủy Nguyệt, Thương Chính Lương bọn người tất cả đều khom mình hành lễ đường. Bất quá, đang nghe Vạn Kiếm Nhất tên vị lúc, hai người thần sắc trên mặt đều nhỏ bé không thể nhận ra địa động một cái. Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, Đại Hoàng nằm trên mặt đất, híp mắt, cái đuôi thỉnh thoảng dao động truy cập, hầu tử Tiểu Hôi làm theo ghé vào hắn trên giường. Một đôi minh mắt sáng thẳng nhìn lấy sắc mặt lộ ra tiều tụy Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trừng nó một cái, tức giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Tiểu Hôi đương nhiên sẽ không đối Trương Tiểu Phàm nói cái gì tiếng người CKIT, gọi hai tiếng, nhìn nó mặt khỉ, chủ nhân thụ thương, không những chưa có cái gì vẻ lo lắng, nhìn lấy ngược lại cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng đa tà. Trương Tiểu Phàm trong lòng có chút nổi nóng, không nhịn được nói, qua, đi sang một bên. Lúc này tiếng bước chân vang lên, chưa đãi hắn vào cửa, Trương Tiểu Phàm đã nghe được, cười nói, Lục sư huynh, người hôm nay làm sao dậy sớm như vậy tìm ta nhìn tiểu nhân thư á, thanh âm hắn bỗng nhiên dừng. Lại, chỉ gặp Điền Bất Dịch mập lùn thân thể từ nơi cửa phòng chậm rãi bước đi thong thả tiến đến. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc một lát, liền vội vàng đứng lên nhượng Điền lão đầu ngồi ở trên giường. Chính mình cung cung kính kính ở một bên đứng cúi đầu. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Điền Bất Dịch nói, Trương Tiểu Phàm ứng một tiếng lại không có động tĩnh. Điền Bất Dịch chờ một lát, đã thấy Trương Tiểu Phàm vẫn là kinh sợ địa đứng ở nơi đó. Không khỏi hơi giận nói, có phải hay không muốn để ta mời ngươi tọa hạ? Hắn cái này một mắng, khí thế mười phần, Trương Tiểu Phàm nhất thời phảng phất tìm tới ngày xưa sư phụ dâm uy cảm giác. Lập tức kịp phản ứng, ngoan ngoãn ngồi xuống, Điền Bất Dịch nhìn hắn bộ dáng, ngược lại tắc nghẽn, lại nhiều liếc hắn một cái, theo chi cười khổ một tiếng, lắc đầu, trầm giọng nói, thất mạch hội vũ bên trên, tay người cầm phệ hồn tiên kiếm, đại sát tứ phương, rốt cục đoạt giải nhất, nhưng là, bây giờ, ta có mấy câu, hiện tại muốn hỏi ngươi. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chính đề đến, ngoằm miệng cung kính nói, sư phụ mời nói, Điền Bất Dịch chậm rãi nói, người trước kia căn hắc sắc cây gậy, là thế nào đến, đừng cho là ta không biết ngươi xuống núi 2 năm khẳng định là tìm đại nhân vật gì đưa ngươi này. Cổ quái hắc sắc cây gậy luyện hóa thành tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm giật mình trong lòng. Không tự chủ được hướng Điền Bất Dịch nhìn lại, chỉ gặp Điền Bất Dịch cũng đang theo dõi hắn, khuôn mặt tuy nhiên chả là một bộ bình thản bộ dáng, nhưng ánh mắt sáng ngời hình như có thần quang, đúng là không giận mà uy. Một khắc này hắn ở trong lòng chuyển trăm ngàn cái suy nghĩ, nhất thời đúng là không được lên tiếng. Điền Bất Dịch chậm rãi giận tái mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần nữa trầm giọng nói, ngươi nói, Trương Tiểu Phàm bị hắn thúc giục, trong chốc lát cái trán mồ hôi đã hiện ra, hắn bây giờ mặc dù kiến thức không nhiều, nhưng nhiều năm trước u cốc bên trong phệ huyết châu cùng này kỳ dị hắc bổng kịch đấu về sau ngoài. Ý muốn dung hợp sự tình, dù sao quá mức cổ quái, mà lại trong đó hung sát hiểm ác, còn có hấp phệ tinh huyết dị năng. Những này vào ngày thường bên trong cùng chư sư huynh lúc nói chuyện hắn đã biết quyết sẽ không vì chính đạo dung thân, mà lại, nếu như bị Điền Bất Dịch biết mình cùng Thiên Âm Tự tối thông xã giao tình hình thực tế, chỉ sợ càng là hậu quả khó mà lường được. Điền Bất Dịch theo dõi hắn, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn thần sắc trên mặt biến hóa. Trương Tiểu Phàm tại này bức người trong ánh mắt, đứng lên. Lại quỳ đi xuống, sư phụ, Điền Bất Dịch trao mày, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, chậm rãi nói, cây kia hắc bổng, là mấy năm trước ta cùng sư tỷ cùng nhau đến hậu sơn trong u cốc lúc. Vô ý đạt được, Điền Bất Dịch nao, lập tức nhớ tới, 2 năm trước thật có việc này. Điền Linh Nhi đến này u cốc bên trong từng vô cớ đã hôn mê. Tô Như từng đi điều tra qua nhưng cũng không có cái gì dị dạng. Sau đến chính mình cũng đi xem một chút. Xác thực như thế, việc này một mực là cái nho nhỏ mê đoàn. Nhưng thời gian một lúc lâu chính mình cũng liền quên lãng. Hiện tại xem ra, hơn phần nửa chính là căn này hắc bổng duyên cớ. Nhưng là một cây hắc bổng không người thôi động liền có thể làm Điền Linh Nhi ngất đi. Cái này là bực nào hung sát chi vật, Trương Tiểu Phàm lại như thế nào có thể có được khu dùng. Điền Bất Dịch nghĩ tới đây, trong lòng nỗi băn khoăn chỉ có càng lúc càng lớn. Trầm giọng nói, ngươi là làm thế nào chiếm được? Trương Tiểu Phàm do dự, Điền Bất Dịch gặp hắn chần chờ. Hắn là bực nào thế thái lão luyện? Lúc này quát to, nói, Trương Tiểu Phàm bị hắn giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, trong lòng nhảy loạn, không còn dám giấu giếm, cuối cùng đem ngày đó tình huống đại khái nói ra. Nhưng ở trong đó, hắn lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là đem có quan hệ Phệ Huyết Châu sự tình cứ thế mà thu hồi lại. Chỉ nói là ngày đó tại U Cốc bên trong, hắn nhìn thấy Hắc Bổng, nhất thời hiếu kỳ cầm lấy. Kết quả Hắc Bổng càng đem hắn tinh huyết hút ra, kỳ thực đó là Phệ Huyết Châu duyên cớ. Cũng cảm giác buồn nôn muốn nôn, phía sau hắn liền ngất đi. Tại hôn mê trước đó, hắn mơ hồ nhìn thấy Hắc Bổng đem hắn tinh huyết hút đi vào, dung nhập thân gậy. Hắn sau khi nói xong, vội vàng đầu cũng không dám nhấc, không dám nhìn nữa Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch lại cau mày lâm vào khổ tư. Nhìn cái này tiểu đồ đệ cũng không giống nói dối. Loại kia loại pháp bảo dị năng quyết không là hắn có thể lập đi ra. Nhưng bực này kỳ dị pháp bảo, chính là liền hắn cũng là lần đầu tiên trong đời nghe nói. Nếu như nói cùng cái này Hắc Bổng có chút tương tự, chỉ sợ liền chỉ có ngàn năm trước ma giáo đại hung chi vật Phệ Huyết Châu. Nhưng là rất rõ ràng, cây kia Hắc Bổng cùng này Phệ Huyết Châu kiên quyết khác biệt. Điền Bất Dịch đứng người lên, trong phòng chắp tay đi qua đi lại, trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trước đứng lên a. Trương Tiểu Phàm thấp giọng ứng một tiếng, đứng lên, nhưng vẫn cúi thấp đầu, đứng một bên. Nhưng coi như thế, này pháp bảo cùng ngươi có huyết khí tương liên, là huyết luyện chi vật. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói, sư phụ, cái gì là huyết luyện chi vật? Điền Bất Dịch giật mình một chút, lập tức không nhịn được nói, ngươi không biết coi như, ta hỏi ngươi ngươi hãy nghe cho kỹ chính là. Trương Tiểu Phàm lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, đúng, không nói trước huyết luyện chi vật, trước tiên ta hỏi ngươi, xuống núi 2 năm, ngươi là như thế nào đem cây kia Hắc Bổng luyện hóa thành tiên kiếm? Nói ra ta nghe một chút, nhưng không thể có mảy may giấu giếm. Điền Bất Dịch sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, vâng, sư phụ. Trương Tiểu Phàm lập tức chậm rãi đem chính mình 2 năm trước chính mình xuống núi tao ngộ nói một lần. Đương nhiên, về phần hắn cùng Thiên Âm Tự chân thực quan hệ, hắn nhưng không có ngốc đến nói ra. Chỉ nói mình gặp được Thiên Âm Tự đệ tử, sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ cùng Vạn Độc Môn đệ tử Tần Vô Viêm đánh nhau. Sau cùng tại một trận hữu hảo trong hợp tác đánh lui cường địch. Lại về sau thụ hắn hẹn nhau qua Thiên Âm Tự làm khách mấy ngày. Mà Trương Tiểu Phàm cũng thừa dịp này mấy ngày mời Thiên Âm Tự trong các trưởng lão thi triển ra Kim Cương Phục Ma đại trận, đem Thị Huyết Châu ma côn tà ác sát khí diệt hết, cũng luyện hóa trở thành pháp bảo Phệ Hồn Tiên Kiếm. Nghe xong sự tình kỹ càng đi qua, Điền Bất Dịch rốt cục thật to địa buông lỏng một hơi, mỉm cười nói, tiểu tử, ta đến chỉ là hiếu kỳ ngươi cái kia Hắc Côn làm sao đột nhiên biến mất, mà ngươi lại đột nhiên nhặt được một cái pháp bảo mà thôi. Liền lung tung nói một trận, không nghĩ tới lại là thật, bất quá cũng tốt, bây giờ Phệ Hồn Tiên Kiếm tà ác ma sát chi lực diệt hết. Chỉ là giữ lại bởi vì huyết luyện chi vật mà còn sót lại một số thần thức. Đợi ta ngày mai hướng Đạo Huyền nói một chút, hắn liền sẽ không sửa trị ngươi. A, sư phụ, ngươi. Trương Tiểu Phàm như bị sét đánh, ngã nhào trên đất, lắp bắp nói không ra lời. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, muốn cùng sư phụ ngươi cái này hơn 100 tuổi lão gia hỏa chơi cái này ít trò mèo, ngươi trả non điểm, còn không mau cho ta đứng lên. Sư phụ nhưng biết vừa rồi ngươi là làm mô hình làm dạng địa ngã sấp xuống, ai u. Sư phụ, ngươi tại sao lại đá ta à? Xú tiểu tử, trả trang, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết trưởng môn lại bởi vì ngươi Phệ Hồn Tiên Kiếm hắc khí cùng tơ máu mà điều tra ngươi? Đừng cho là ta không thấy được lúc ấy ngươi đem Phệ Hồn Tiên Kiếm giao cho Đạo Huyền lúc không thèm để ý chút nào bộ dáng. A, sư phụ, ngươi từ đâu biết được? Đoán, mau dậy đi. A, làm sao rồi?